Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1347, lưu tại nhân gian. Chương 1346, lưu tại nhân gian. Trấn thực lực rất mạnh a. Ngoặc kép, một chỗ đất hoang bên trong. Thư đồng ngừng lại, hắn đã cảm ứng được trấn truy tung. Chủ nhân mộ địa, hắn giống như cũng cảm ứng được. Vì không để trấn quấy rầy chủ nhân ngủ say, hắn quyết định vẫn là gặp một lần trấn thiên vương. Dù sao, tiếp xuống hắn có thể muốn tại cái này đợi một thời gian. Muốn giấu giếm qua trấn thiên vương, rất khó. Đang nghĩ ngợi, hư không run lên. Sau một khắc, một bóng người hiển hiện. Trấn thiên vương xuất hiện. Nhìn thấy tiến vào địa cầu cường giả, trấn thiên vương sửng sốt một chút, tiếp lấy nhịn không được nói, ngươi không chết. Ngoặc kép, hắn nhận biết thư đồng. Gia hỏa này thế mà không chết. Thư đồng khẽ cười nói, ta không chết thật kỳ quái sao? Ngoặc kép, không kỳ quái sao? Ngoặc kép, trấn thiên vương nghi ngờ nói, năm đó đại chiến thời điểm, ngươi không có bị tập kích, ngươi thế mà còn sống. Ngoặc kép, chiến thư đồng, chiến một thân một mình, cũng không thu đồ đệ, mở cái học đường, cũng nên có người quản lý một chút, cho nên thu cái thư đồng mang tại bên người. Thư đồng không tính quá xuất sắc, đương nhiên, dù sao cũng là chiến duy nhất mang theo trên người người. Trấn thiên vương từng bái phỏng qua chiến, tự nhiên nhớ kỹ gia hỏa này, nhưng mà, không nghĩ tới nhiều năm không thấy. Thư đồng cư nhiên như thế cường hãn, quá vượt quá dự liệu của hắn. Trấn thiên vương ngoài ý muốn phía dưới, bỗng nhiên nói, người tại bí cảnh bên trong. Ngoặc kép, kể từ đó, mới có thể giải thích ra hỏa này vì sao mạnh mẽ như vậy. Thứ nhất, thời gian rất dài. Thứ hai, bí cảnh bên trong chỗ tốt rất nhiều. Thứ ba, chiến thiên đế một mực tự thân dạy dỗ. Gia hỏa này chính là đầu heo, cũng nên mạnh lên, cùng những người khác khác biệt. Hắn là chân thân tiến vào, còn có một vị cường giả vô địch dạy bảo, thế nào cũng có thể mạnh lên rất nhiều. Phá 9, cái này không tính ly kỳ, mà lại phá 9, động tính kỳ thật không nhỏ, cũng chỉ có tại bí cảnh bên trong, không có vỡ vụn giả cửa. Mới có thể không bị người biết. Bằng không, lần trước trấn thiên vương tại ngoại giới phá 9, sẽ không lớn như vậy động tĩnh. Đến bây giờ, trấn thiên vương kỳ thật cũng không có đi vỡ vụn đạo thứ 3 giả cửa. Không cần phải vậy, đạo thứ 3 giả cửa vỡ vụn, tinh thần lực của hắn có lẽ sẽ đạt được một chút tăng trưởng. Bất quá động tĩnh quá lớn, mà lại khả năng bị người mưu hại. Thư đồng thực lực cực mạnh, lại là không ai phát hiện, tất nhiên là tại bí cảnh bên trong phá cảnh. Thư đồng nhìn xem trấn thiên vương, cười nói, trấn đại nhân quả nhiên tài tư mẫn tiệp. Thế mà nhanh như vậy liền phát hiện, chấm ngoặc kép, trấn thiên vương thầm mắng một tiếng, nói nhảm, ta cũng không phải ngớ ngẩn, luôn cảm thấy tên lùn này đang giễu cợt chính mình. Ngươi đến nhân gian làm cái gì? Ngoặc kép, thủ mộ, trấn thiên vương có chút nhíu mày. Rất nhanh nói, ta biết tâm tư của ngươi. Có thể để chiến yên lặng ngủ say ở đây không phải tốt hơn. Trận chiến kia ngươi không có tham dự. Hiển nhiên, chiến hẳn là đối ngươi có dặn dò. Ngươi bây giờ đến nhân gian, có thể sẽ trêu chọc một chút phiền toái. Nói đi, trấn thiên vương lại nói. Ngươi dù sao cùng nhân tộc không quen. Nhân tộc cũng có cường giả. Lạ lẫm cường giả đến nhân gian, cũng sẽ để chúng ta cảm thấy áp lực. Phá 9 cường giả, hoàn toàn chính xác có áp lực. Dù là trấn thiên vương, đều cảm thấy có chút bất an tâm. Dạng này cường giả, không tính quá quen thuộc, cũng không phải hiểu rất rõ. Ai biết mục đích của đối phương là cái gì? Hạt giống, vẫn là thủ mộ, cái này khó mà nói. Trấn thiên vương đang nghĩ ngợi, hư không khẽ run lên, sắc mặt hai người đều là hơi đổi. Bọn hắn thẳng đến người tới gần, thế mà mới phát hiện dị thường. Sau một khắc, Phương Bình bả vai khiêng mèo, từ trong hư không đi ra, nhìn thoáng qua Thư Đồng. Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn giống như thấy qua người này. Ở đâu nhìn thấy, cường giả, trí nhớ cũng sẽ không kém. Phương Bình nghĩ một lát, ánh mắt lại cử động, hắn giống như lúc trước trong thông đạo. Nhìn thoáng qua, nhìn thấy Chiến Thiên Đế sau lưng, đứng đấy một vị dáng lùn Thư Đồng. Đương nhiên, khi đó Phương Bình không có quá để ý. Hắn còn tưởng rằng là hình chiếu. Nhưng bây giờ, không phải, phá chín cường giả, lúc nào phá chín đều không đáng giá. Tùy ý xuất hiện, Thương Miêu giống như cũng nhận ra Thư Đồng. Bất quá cũng không phải quá quen thuộc. Có chút hiếu kỳ mà nhìn xem Thư Đồng, bỗng nhiên thầm nói, trên người ngươi có nhị miêu hương vị đâu. Ngoặc kép, Thư Đồng nhìn xem Thương Miêu, cũng là hơi xúc động, cười nói, nhân vương cùng Thương Miêu tới ngoài dự liệu nhanh. Ta còn tưởng rằng sẽ không khiến cho các ngươi chú ý. Ta cùng nhị miêu cùng một chỗ sinh sống vài vạn năm. Tự nhiên có nhị miêu hương vị, chấm ngoặc kép. Nha, Thương Miêu qua loa một tiếng, ngươi cũng không phải nhị miêu, không quá nghĩ để ý đến ngươi. Thư Đồng cũng không thèm để ý, nhìn thoáng qua Phương Bình, quét mắt một phen, bất quá có Thương Miêu tại, hắn cảm ứng cũng không phải quá rõ ràng. Phương Bình tới tốt lắm nhanh, hoàn toàn chính xác so với hắn mong muốn nhanh hơn nhiều. Hắn còn tưởng rằng nhân gian duy nhất có thể phát hiện chính mình chỉ có Chấn Thiên Vương. Nào biết được, trong chớp mắt, Phương Bình cùng Thương Miêu liền theo tới. Phương Bình không có buông lỏng cảnh giác. Chiến Thư Đồng, phá chín, bỗng nhiên đến nhân gian làm gì? Mặc dù Chiến Thiên Đế là ở nhân gian tiêu tán, có thể hắn không cảm thấy một vị phá chín cường giả tới này. Chỉ là vì tưởng niệm một chút Chiến Thiên Đế. Phương Bình nhìn đối phương, mơ hồ trong đó, cùng Chấn Thiên Vương lẫn nhau thành thế gọng kìm, đem Thư Đồng trước sau vòng vây. Thư Đồng đã nhìn ra, cũng không thèm để ý, chỉ là có chút bất đắc dĩ, chậm rãi nói, Thư Hương cũng không cùng nhân tộc là địch chi ý. Thư Hương, Phương Bình có chút ngốc trệ, liền tên này. Phá chín cường giả, quá khứ đều tính hoàng giả, danh tự này cũng quá mất mặt đi. Bất quá tưởng tượng, vị này năm đó chỉ là Thư Đồng, giống như cũng không kỳ quái. Có thể Thư Đồng thành hoàng, Phương Bình vẫn còn có chút rung động. Chiến Thiên Đế dạy người lợi hại như vậy sao? Hoàng giả môn hạ, phá chín cũng liền đạo thủ. Đương nhiên, Dương Thần giáo ra Chấn Thiên Vương. Thiên Đế cũng dạy dỗ không ít người, có thể Chiến Thiên Đế thành cực đạo đế tôn trễ nhất. Lại tưởng tượng, tại bí cảnh bên trong tốc độ thời gian trôi qua nhanh, giống như cũng không có trở ngại. Thời khắc này Phương Bình, trong lòng đủ loại suy nghĩ hiển hiện, bỗng nhiên nhiều một vị phá chín cường giả. Cái này khiến hắn có chút ý nghĩ, có thể trong lúc nhất thời. Lại là không biết đối phương là bạn là địch. Phương Bình lúc này bỗng nhiên nói, không đúng, phong vân bảng bên trên làm sao không có ngươi danh tự? Ngoặc kép, ngay cả Thiên Đế, Dương Thần, Địa Hoàng đều xuất hiện. Phương Bình cảm thấy phong vân đạo nhân khả năng có biện pháp giám sát tam giới. Vì sao Thư Đồng không vào bảng? Vẫn là nói phong vân đạo nhân cố ý? Thư Đồng nghe nói lời ấy, nhìn thoáng qua Chấn Thiên Vương, lại nhìn một chút Phương Bình, một lát sau mới nói, phong vân đạo nhân, giám sát cũng không phải là tam giới, mà là đại đạo, hoặc là nói, bây giờ hư đạo, có thể là tại tiên nguyên phía trên, có chút bố trí, hoặc là tại giả cửa phía trên có chút bố trí, đến nỗi sơ võ. Sơ võ người một mực liền những cái kia, cho nên hắn biết ai mạnh ai yếu, mà ta Trước đây thật lâu liền đi bí cảnh, cũng chưa từng tại tiên nguyên phía dưới lưu lại vết tích, càng chưa từng tại giả cửa phía trên lưu lại vết tích. Chấm ngoặc kép, Phương Bình nhíu mày, nhìn về phía Trấn Thiên Vương. Tiên nguyên có người có thể không lưu lại vết tích, vậy sao ngươi lưu lại? Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương cũng không ngoài ý muốn. Tùy ý nói, phá hư cửa thời điểm lưu lại, tiên nguyên xuất hiện về sau, liền có hư đạo, gia hỏa này kia mấy năm khả năng không có tu luyện. Về sau liền trực tiếp đi bí cảnh bên trong. Thư Đồng khẽ gật đầu. Khi đó, ta vô tâm tu luyện, cho nên ta cũng không tại tiên nguyên giám sát bên trong. Huống chi, khi đó ta còn nhỏ yếu, cũng không được coi trọng. Về sau, ta tại bí cảnh bên trong phá chín. Giờ phút này trở ra, tiên nguyên cũng vô pháp khóa chặt ta. Phương Bình có chút nhíu mày. Một vị không tại tiên nguyên giám sát bên trong phá chín cường giả. Hoặc là nói, một vị tu thật đạo bản nguyên hoàng giả. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa, hoàng giả kỳ thật cũng không biết sự tồn tại của người nó. Kia đạo thụ đâu? Đạo thụ, sau khi chết thế nhưng là tiên nguyên bộc phát huyết vũ. Ý vị này đạo thụ nhưng thật ra là tại giám sát bên trong. Vậy có phải hay không đại biểu, kỳ thật hoàng giả đã sớm biết đạo thụ phá chín rồi? Phương Bình có chút mơ hồ, khả năng đạo thụ tại bí cảnh phá chín, hoàng giả cũng chưa chắc biết, không có phản hồi, lười nhác suy nghĩ nhiều cái này. Phương Bình lần nữa nhìn về phía Thư Đồng, hắn bây giờ không có ở đây hồ đối phương chịu hay không chịu giám sát. Hiện tại Phương Bình chỉ muốn biết rõ ràng địch ta phân chia. Thư Hương tiền bối, không biết tiền bối lần này tới địa cầu có mục đích gì? Ngoặc kép, Phương Bình cũng là đi thẳng vào vấn đề. Là bằng hữu, kia nhiều cái phá chín, nhân tộc thực lực tăng vọt. Là địch nhân, có lẽ hôm nay liền nên vây giết ra hỏa này. Cái này sát cơ, lóe lên một cái rồi biến mất. Nhưng mà Thư Đồng lại là giống như cảm ứng được, đâu chỉ hắn, Trấn Thiên Vương cũng có chút cảm ứng, ánh mắt khẽ biến, tiểu tử này, hiện tại thật can dỡ, một vị phá chín, dù là hắn cũng không dám nói 100% có thể lưu lại đối phương, làm không tốt còn có lớn nguy hiểm, Phương Bình ngược lại tốt, thế mà động sát cơ. Thư Đồng nhìn thoáng qua Phương Bình, giống như không để ý, lần nữa nói, cũng không cái khác mục đích, chỉ là đến xem cố thổ, nhìn xem chủ nhân ngủ say chi địa, vì chủ nhân thủ mộ một thời gian, nếu là có nhàn hạ, có thể sẽ ở nhân gian, mở một gian học đường, đến lúc đó còn xin nhân vương thuận tiện một hai, khai giảng đường. Ngoặc kép, Phương Bình sửng sốt một chút. Một vị phá chín còn có thời gian rỗi đi mở học đường. Gia hỏa này đối chiến thiên đế, đến cùng có đủ hay không trung thành? Nghĩ nghĩ, có thể tại bí cảnh bên trong bồi chiến thiên đế nhiều năm như vậy, khả năng vẫn là trung thành. Bằng không, chiến thiên đế nhìn như dễ nói chuyện, cũng chưa chắc thì dễ nói chuyện. Phương Bình trong lòng khẽ nhúc nhích, rất nhanh nói, khai giảng đường cũng là không có vấn đề. Bất quá tiền bối có biết, chiến thiên đế trước khi lâm chung, đã thông báo Vương Kim Dương, để hắn chờ tam giới hòa bình, tại địa cầu mở học đường. Tiền bối hiện tại cũng muốn mở, đương nhiên, cũng không quan trọng, thêm một cái thiếu một cái không quan hệ. Vương Kim Dương, chấm ngoặc kép, Thư Đồng nỉ non một tiếng, chậm rãi nói, là cùng chủ nhân hợp nhất vị kia. Ngoặc kép, là hắn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thư Đồng rơi vào trầm tư, có chút hoảng hốt, người kia không tính là chủ nhân, nhưng mà truyền thừa chủ nhân sinh mệnh bản nguyên cũng có thể tính một người. Hắn cũng chia không rõ đến cùng phải hay không một người. Trước đó chủ nhân trước khi đi nói cho hắn biết, có thể đi nhân gian tìm hắn, nhìn hắn phải chăng thích đọc sách. Thư Đồng rất nhanh hoàn hồn, hướng hai người khẽ khom người nói, nếu là người này nguyện khai giảng đường. Thư Hương liền không mở, có thể hay không tại cái này học đường bên trong, cho Thư Hương lưu lại một chỗ cắm rồi. Ngoặc kép, Phương Bình nhíu mày nói, như thế không có gì, ta chính là hiếu kỳ, tiền bối chẳng lẽ chuẩn bị tại địa cầu dưỡng lão. Ngoặc kép, Thư Hương trầm mặc một hồi, rất nhanh cười nói, nếu là nhân vương không ngại, kỳ thật cũng rất tốt. Tiền bối chẳng lẽ không biết, tam giới đại chiến rất sắp bộc phát. Ngoặc kép, Phương Bình trầm giọng nói, ta cũng không nói nhảm. Tiền bối dạng này phá chín cường giả, tại địa cầu dừng lại. Nói thật, ta không yên lòng, đại chiến cùng một chỗ, tiền bối một người liền có thể đồ diệt địa cầu nhân tộc. Tiền bối dạng này cường giả, uy hiếp quá lớn, mà lại, ta cũng không tin, tiền bối không có bất kỳ cái gì mục đích, chẳng lẽ tiền bối muốn chờ chết, lại hoặc là cảm thấy hoàng giả sẽ không đối tiền bối ra tay. Ngoặc kép, Thư Đồng có chút bất đắc dĩ, lần nữa trầm mặc một hồi, lúc này mới nói, nhân vương không cần hiểu lầm, Thư Hương cũng không ý này. Nhân gian đại chiến bộc phát, chấm ngoặc kép, Thư Đồng chần chờ một chút, vẫn là nói, nguyên bản, chủ nhân không hy vọng ta báo thù cho hắn, chủ nhân đạo tiêu, đã không thèm để ý những thứ này, có thể Thư Hương vẫn còn có chút không cam lòng, thật muốn bộc phát đại chiến, Thư Hương nguyện cùng nhân vương mấy vị đi ra chiến, chấm ngoặc kép, nói, lại bổ sung, Thư Hương nếu là xuất chiến, sẽ chỉ đối nhân hoàng mấy người xuất thủ, những người khác, cũng không chủ nhân cừu địch, Thư Hương sẽ không động thủ. Còn mấy người, Phương Bình im lặng, người có thể địch nổi một vị hoàng giả, kia đều tính thắp nhang cầu nguyện, ai trông cậy vào ngươi đối phó mấy người. Phương Bình có chút hoài nghi nhìn xem hắn, vì chiến thiên đế báo thù, phá chín cường giả. Đại chiến bộc phát, tiếp tục trốn tránh, thật đúng là chưa chắc sẽ bị người đánh giết. Thư Hương cũng không nhập tiên nguyên giám sát. Nói thật, cửu hoàng đều chưa hẳn biết hắn còn sống. Hiện tại bỗng nhiên xuất hiện, kỳ thật vẫn là rất nguy hiểm. Gia hỏa này không hào hào cất giấu. Hiện tại xuất hiện, liền không sợ chết tại tiếp xuống đại chiến bên trong. Phương Bình có chút không tốt lấy hay bỏ. Nhìn thoáng qua Trấn Thiên Vương. Trấn Thiên Vương nghĩ nghĩ. Truyền âm nói, gia hỏa này, trước kia chính là chiến Thư Đồng. Một mực mang theo trên người. Rất nhiều năm, hắn còn nhỏ thời điểm. Ngay tại chiến bên kia, lão phu đã từng gặp qua mấy lần. Nếu nói cho chiến báo thù, có lẽ còn là có khả năng. Tiểu tử, ý của ngươi thế nào? Ngoặc kép, là khu trục. Vẫn là lưu lại đối phương, lưu tại địa cầu, muốn gánh chịu nhất định phong hiểm, đuổi lời nói, cũng có khả năng đắc tội Thư Đồng, phá chín, vậy cũng không phải kẻ yếu, đỉnh cấp cường giả, đắc tội, chưa chắc là chuyện tốt. Phương Bình cũng có chút chần chờ, hắn đối với bất kỳ người nào đều mang theo hoài nghi tâm, các cường giả tự tư, hắn đều thấy rõ. Tuế Nguyệt trôi qua, khiến cái này người đều thay đổi. Thư Đồng có thể hay không bảo trì sơ tâm. Phương Bình không dám xác định. Ai biết Thư Đồng có phải hay không cố ý lưu tại địa cầu. Nghĩ tại thời khắc mấu chốt, cướp đoạt hạt giống, hoặc là dứt khoát chính là diệt sát nhân tộc dẫn dắt hạt giống ra. Nội bộ có cường giả xuất thủ, cản cũng đỡ không nổi. Đây là muốn gánh chịu cực lớn nguy hiểm. Có thể một vị phá chín cường giả, trợ lực quá lớn, Phương Bình cũng không nỡ từ bỏ. Nghĩ đến cái này, Phương Bình cười nói, tiền bối tất nhiên nguyện ý lưu tại địa cầu. Cũng nghĩ vì chiến thiên đế báo thù, cái kia ngược lại là cùng chúng ta một cái mục đích. Mục tiêu nhất trí, ta đương nhiên hoan nghênh tiền bối lưu lại. Bất quá vãn bối cũng không nói hư thoại, tiền bối tại địa cầu dừng lại, Vãn bối cũng lo lắng xảy ra vấn đề. Như vậy đi, tiền bối nếu là không ngại, ta để Vương Kim Dương cùng tiền bối láng giềng mà cư như thế nào? Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương nhìn xem hắn. Đây là để Vương Kim Dương giám sát vị này. Liền không sợ Vương Kim Dương xảy ra chuyện. Vị này thật muốn có khác tâm tư. Vậy dĩ nhiên cũng không quan tâm Vương Kim Dương cùng Chiến Thiên Đế phải chăng có quan hệ. Nguy hiểm vẫn là rất lớn. Phương Bình lại là hít sâu một hơi. Hiện tại ai không nguy hiểm? Đều nguy hiểm. Hoàng giả thật muốn xuất thủ, Lão Vương cũng ngăn không được. Nhiều một vị phá chín trợ giúp, kia tác dụng cực lớn. Vị này đi theo Chiến Thiên Đế nhiều năm, lại phá chín, vậy cũng không phải người bình thường. Phương Bình nói, tiếp tục nói, bây giờ Vương Kim Dương chiến lực cũng chỉ là khó khăn lắm phá tám. Tiền bối nếu là Chiến Thiên Đế truyền nhân, tất nhiên cũng truyền thừa Chiến Thiên Đế rất nhiều đồ vật. Ta muốn cho tiền bối chỉ điểm một chút Vương Kim Dương, nhìn xem có thể hay không để hắn sớm ngày phá chín. Thư Đồng cũng là không có ý kiến gì, nghe vậy cười nói, nhân vương ý này rất hợp ý ta, chủ nhân ý tứ cũng là để cho ta giúp đỡ tiểu chủ nhân một hai. Chỉ là lo lắng nhân vương hiểu lầm, cho nên cũng không tiện cưỡng cầu. Tiểu chủ nhân, Phương Bình nhíu mày, vị này thật đúng là dám gọi, dù sao cũng là phá chín cường giả, đây là tự nhận là ngã. Người này, nếu không cực kỳ có thể chịu, nếu không phải là thật cảm ân Chiến Thiên Đế, không thể nhịn, ngươi để một vị hoàng giả tự nhận là bộc, đó cũng là không thể nào sự tình. Thư Đồng là cùng loại với Huệ Vương nhân vật như vậy, hay là thật nhớ tình bạn cũ hạng người? Phương Bình thật không dám xác định, bất quá cảm giác bên trên vẫn là có khuynh hướng loại thứ hai. Nếu thật là hoàng giả an bài, kỳ thật không nhất thiết phải thế. Tối thiểu từ hiện tại xem ra, nhân tộc hoàn toàn bất lực ngăn cản hoàng giả. Thư Đồng dù là chính mình có tâm tư, nghĩ thôn phệ hạt giống, cũng phải nhìn hoàng giả có đáp ứng hay không. Phương Bình lại không ngốc, thật bị Thư Đồng âm, cũng sẽ không giúp hắn cản hoàng giả. Huống chi, đại chiến thời điểm, còn chuẩn bị để vị này ra tiền tuyến ngăn cản hoàng giả đâu. Nói đến mức này, Phương Bình cũng không nói gì nữa, cười nói, tiền bối kia lưu lại, Phương Bình cũng là cầu còn không được. Mặt khác, lại mạo muội hỏi một câu, tiền bối có thể địch nổi hoàng giả sao? Ngoặc kép, Thư Đồng lắc đầu, ta cũng không phá thật cửa, nhập nguyên địa, thực lực mặc dù phá chín, nhưng quyết nhưng không phải hoàng giả đối thủ. Ta thực lực cùng đạo thụ tương đương. Bất quá, nếu là đại chiến cùng một chỗ, ta có thể phá cửa nhập nguyên địa, thực lực cũng sẽ có chút tăng lên. Cho dù không địch lại hoàng giả, ngăn cản một chút, vẫn là có thể làm được. Nhập nguyên địa, chấm ngoặc kép, phá chín vào nguyên địa, mới có thể tiếp tục tăng thực lực lên. Tăng lên đại đạo, cường hóa tự thân, nguyên địa cũng có rất nhiều cơ duyên, chân huyết, bản nguyên mảnh vỡ ngôi sao, thậm chí phá cửa thời điểm, cũng sẽ có một lần tăng lên, đây đều là cơ duyên, cũng không nhập nguyên địa, những cơ duyên này đều là không có. Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích, phá chín muốn nhập nguyên địa, kỳ thật cũng không phải không được, chưa chắc nhất định phải đi cửa, lén qua a. Phương Bình sờ lên cằm, bỗng nhiên nói, tiền bối, phá chín cũng coi như hoàng giả tất nhiên có thể tại bản nguyên vũ trụ bên trong hành tẩu. Tiền bối kia cũng là có thể, ngoặc kép, không thể, Thư Đồng phủ định nói, trừ phi vào nguyên địa, tìm tới một chút năm đó vỡ vụn bản nguyên mảnh vỡ ngôi sao, dùng để trấn áp bản nguyên, mới có thể tại bản nguyên vũ trụ bên trong hành tẩu. Nếu không, vào bản nguyên vũ trụ, cực kỳ dễ dàng mê thất. Trấn Thiên Vương cũng nói, tiểu tử, nhục thân nhập bản nguyên, không có đơn giản như vậy. Chúng ta, bản nguyên thể cũng là miễn cưỡng có thể tại bản nguyên vũ trụ bên trong hành tẩu. Có thể nhục thân tiến vào, quá khó khăn. Đương nhiên, tam giới quy nhất về sau, quy tắc biến hóa, khi đó liền không thành vấn đề. Phương Bình hiểu rõ, lại nghĩ tới Lý Lão Đầu. Không hỏi Lý Lão Đầu sự tình, Phương Bình kỳ quái nói, bản nguyên mảnh vỡ ngôi sao. Các ngươi nói là thiên đế vỡ vụn viên kia mảnh vỡ ngôi sao sao? Đã nhiều năm như vậy, chẳng lẽ còn có còn sót lại? Không có bị hoàng giả toàn bộ lấy đi? Ngoặc kép, nguyên địa phức tạp, hoàng giả cũng không dám tùy tiện tiến vào. Chấn Thiên Vương cũng không quá để ý. Cười nói, bản nguyên mảnh vỡ ngôi sao, tản mát tại nguyên địa. Nguyên địa ngươi nhìn như không lớn, lại là chia làm nhiều tầng không gian, không dễ dàng như vậy tìm tới. Huống chi, năm đó mảnh vỡ rất nhiều, dù là hoàng giả lấy đi một chút, chỉ sợ cũng cầm không đi toàn bộ. Nói đi, bỗng nhiên truyền âm nói, Vương Nhã Băng bản nguyên thế giới, khả năng chính là mảnh vỡ chế tạo. Ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích, bản nguyên mảnh vỡ ngôi sao chế tạo. Khó trách có thể đặt ở nguyên địa mà không bị nguyên địa ảnh hưởng. Xem ra, cái này nguyên địa chính mình thật muốn đi một chuyến, nhìn xem có thể hay không lấy tới một chút mảnh vỡ, mở rộng bản nguyên, mặt khác chính là để cho mình có thể nhục thân nhập bản nguyên. Nhục thân không vào bản nguyên, dù là Phương Bình phá chín, bản nguyên thể tại bản nguyên vũ trụ bên trong, có thể phát huy phá tám thực lực coi như lợi hại. Kể từ đó, hắn như thế nào cùng những hoàng giả kia địch nổi? Phương Bình cũng không phải chờ chết hạng người. Nói là tam giới quy nhất, hoàng giả mới có thể giáng lâm. Thế nhưng là, nếu là có thể sớm tiến vào bản nguyên vũ trụ, có cơ hội, Phương Bình không ngại sớm xử lý hoàng giả. Ai nói ta nhất định phải chờ các ngươi đánh tới? Lão tử giết đi qua không phục sao? Nếu là mang lên Chấn Thiên Vương, Thương Miêu, cùng Thư Đồng, bốn vị phá chín, tìm tới một vị hoàng giả ngủ say chi địa, liền không có hy vọng đồ hoàng. Hy vọng, vẫn phải có, đến lúc đó, hoàng giả nếu là không biết ai giết một người, có lẽ sẽ còn lên nội chiến, lẫn nhau hoài nghi, cái này tốt hơn. Nghĩ tới những thứ này, Phương Bình không quan tâm Thư Đồng. Trước hết để cho Lão Vương nhìn chằm chằm. Dù là Thư Đồng có mục đích, cũng sẽ không hiện tại xuất thủ. Lão Vương an toàn vẫn là có bảo hộ. Mình ngược lại là muốn trước đi Sơ Võ Đại Lục cùng nguyên địa một chuyến mới được. Tiền bối kia tự tiện, ta còn có việc, cáo từ trước, ta lập tức thông chi Vương Kim Dương. Đến bồi tiền bối đi dạo, nhìn xem bây giờ nhân gian. Ngoặc kép, Phương Bình vứt xuống lời này, trực tiếp rời đi. Hắn vừa đi, Thư Đồng ánh mắt hơi khác thường, nhìn về phía Chấn Thiên Vương, hơi có vẻ kỳ quái nói, Chấn đại nhân, Nhân Vương bây giờ đến cùng ra sao thực lực? Ngoặc kép, phá tám a. Ngoặc kép, Chấn Thiên Vương tùy ý về. Thư Đồng lại là khẽ cau mày nói, phá tám, hoàn toàn chính xác cảm giác là phá tám, có thể ta nhập nhân gian. Hắn rất nhanh liền phát hiện, chấm ngoặc kép, có thể là Thương Miêu ngửi thấy hương vị. Ngoặc kép, Chấn Thiên Vương lười nói những này, sờ lên cằm, nhìn xem hắn nói, ngươi nói Phong Vân là giám sát tiên nguyên cùng giả cửa mới biết được thực lực của chúng ta. Trong lòng có hoài nghi sao? Gia hỏa này là ai? Ngoặc kép, không đợi Thư Đồng trả lời, Chấn Thiên Vương lại nói, đừng không phải địa hoàng a. Ngoặc kép, Thư Đồng nghĩ nghĩ, không quá xác định nói, tiên nguyên bên trên năm đó bị người từng giở trò. Chủ nhân năm đó cũng phát hiện một chút mánh khóe. Địa hoàng, nhân hoàng, cùng thiên đế mấy vị đều có thể từng giở trò. Bất quá hẳn không phải là thiên đế, nếu không, hẳn là có thể cảm ứng được ta tồn tại. hẳn là đấu thiên đế, đông hoàng, nhân hoàng, địa hoàng trong bốn người một người. Đông hoàng khả năng lớn hơn một chút. Hảo, chấm ngoặc kép, Trấn Thiên Vương nói thầm một tiếng. Là đông hoàng, lão gia hỏa này, muốn làm gì? Phong Vân là phân thân của hắn hay là chân thân? Trấn Thiên Vương đều có chút hồ đồ rồi. Bọn gia hỏa này, từng cái, cũng không biết đang làm gì. Làm thần bí hề hề. Có cần phải sao? Không có lại xoắn suýt cái này. Trấn Thiên Vương liếc hắn một cái nói, người tốt nhất thành thật một chút. Lão Phu có thể lười nhác hù dọa ngươi. Nhân tộc hiện tại mấy vị này dẫn đầu, đều là ăn người không nhả xương nhân vật hung ác. Đừng cảm thấy ngươi phá chín liền vô địch. Nói thật, bọn hắn có thể hay không giết phá chín. Trước đó ta không biết, hiện tại ta biết, có thể. Đạo thụ bị giết chính là chứng cứ rõ ràng. Chọc tới bọn hắn, Phương Bình liên thủ với Trương Đào, chém ngươi vẫn là không có vấn đề. Huống chi lão phu còn ở lại chỗ này. Trấn Thiên Vương cũng không tính hù dọa hắn. Đạo thụ bị giết, hắn không tin Thư Đồng không biết. Phương Bình liên thủ với Trương Đào. Trương Đào đại đạo, Phương Bình chém Thư Đồng không phải không hy vọng. Bất quá bởi như vậy, tổn thất nặng nề, nhân tộc cũng không nguyện ý. Trấn Thiên Vương vẫn là uy hiếp vài câu, miễn cho Thư Đồng làm loạn. Thư Đồng cười khổ nói, tự nhiên không dám. Huống chi, Trấn đại nhân song thân hợp nhất, ta cũng không phải đại nhân đối thủ. Trấn Thiên Vương bĩu môi, không song thân hợp nhất, bản nguyên thân cũng không sợ ngươi. Bất quá, hiện tại biết mình song thân người cũng không ít. Như thế có chút để cho người ta đau đầu. Thư Đồng gặp hắn không nói lời nào, lại nói, đại nhân sơ võ thân, còn không có phá chín. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương ánh mắt bất thiện. Ý gì? Thư Đồng cười nói, ngày xưa, chủ nhân từng đề cập qua đại nhân sơ võ chi đạo, đi cực xa, bản nguyên chi đạo, càng là tiến triển cực nhanh. Bất quá sơ võ phá chín, so bản nguyên càng khó. Chủ nhân từng nói qua, đại nhân nếu là tu sơ võ, tiếp tục, nghĩ phá chín, cũng chỉ có một đạo có thể đi. Nói, ngoặc kép, Trấn Thiên Vương cũng là muốn nghe xem, chiến là như thế nào nói. Thư Đồng cười nói, kỳ thật trước đó chính là cơ hội. Đại nhân nếu là thôn phệ viên kia hạt giống hình chiếu, khả năng liền có thể cưỡng ép phá chín. Chấm ngoặc kép, chính Trấn Thiên Vương cũng biết cái này, lắc đầu nói, là có cơ hội, bất quá đều đang ngó chừng. Phương Bình vứt xuống địa cầu còn tốt, ta nếu là nuốt, ngươi tin hay không thần hoàng mấy vị này, dù là bị phản phệ, cũng muốn một mực truy sát ta. Ngoặc kép, minh thần ngày đó nghĩ thôn phệ đều bị ngăn cản, vậy vẫn là sơ võ phá chín. Hắn mặc dù cũng là sơ võ phá chín, nhưng có song thân, dù là thần hoàng những người này, cũng không dám để hắn song thân đều phá chín. Thư Đồng cũng hiểu đạo lý này, lại nói, vậy cũng chỉ có thể nguyên lực bộc phát. Đi cân bằng chi đạo, đại nhân khí huyết chi lực đầy đủ, linh thức chi lực hơi khiếm khuyết một chút, không cách nào hoàn thành sơ võ thân cân bằng. Chấm ngoặc kép, cái này ta biết. Trấn Thiên Vương mắt trợn trắng, nói nhảm, ta cần ngươi nói cái này, ta có thể không biết sao? Thư Đồng cũng không tức giận, vẫn như cũ ôn tồn tĩnh khi nói, kỳ thật cũng không phải không có cách. Chủ nhân nói, đại nhân nếu là có gan phách, tự nát não hạch, linh thức chi lực phá vỡ hàng rào, và khí huyết chi lực duy trì cân bằng, trong nháy mắt dung hợp nguyên lực, phá vỡ sơ võ cửu trọng thiên. Kể từ đó, chính là phá chín. Chấm ngoặc kép, nói nhảm, ta đương nhiên biết, có thể đây không phải là muốn chết sao? Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương trợn trắng mắt. Thư Đồng cười nói, trước đó chủ nhân cũng chính là tùy ý nói chuyện, cũng không biết đại nhân còn bảo lưu lại sơ võ thân. Bất quá bây giờ, đại nhân hay là muốn song thân hợp nhất? Đã như vậy, cần không phải hai cái mạng, mà là một đầu. Kia tại phá chín thời đỉnh cao, dung hợp, đại nhân cũng sẽ không tử vong, mà là sẽ tiếp tục sống sót, chân chính hoàn thành song thân hợp nhất. Chấn Thiên Vương sững sờ, chính mình giống như có chút đi vào ngõ cụt. Trước đó, hắn không phải không nghĩ tới cái này, có thể đây là tử lộ, người để hắn chịu chết, hắn đương nhiên không làm. Nhưng bây giờ, Chấn Thiên Vương ngưng lông mày, lẩm bẩm nói, độ khó rất lớn, não hạch vỡ vụn, mặc dù có thể bộc phát, nhưng chính là trong nháy mắt, ta liền sẽ tử vong. Trong nháy mắt này, ta còn muốn chuyển đổi thành nguyên lực, toàn bộ chuyển đổi thành công, tiến hành phá chín, khả năng ta còn không có phá chín, sơ võ thân liền vẫn lạc, chấm ngoặc kép, lung lay đầu, độ khó cực lớn, như vậy một nháy mắt, chính mình có thể hoàn thành nguyên lực dung hợp sao? Chính hắn cũng không dám cam đoan, một khi như thế, sơ võ thân coi như thật chết chắc. Đừng nghĩ lắc lư lão tử mới không được. Ngoặc kép, Chấn Thiên Vương hùng hùng hổ hổ, mắng Thư Đồng vài câu, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Mới không được, nhiều nguy hiểm a. Thư Đồng bật cười, cũng không thèm để ý. Tùy hiện Chấn Thiên Vương đi, hắn chính là kiểu nói này mà thôi. Hết chương.